Chương 128, ám sát. Chúng ta nguyện lấy loại này kẻ xấu thủ cấp, hiến cho vương thượng vệ thành trở võ tướng, cùng nhau đứng lên, cao giọng quát, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Bất kỳ đối với Tần Kiếm ca có ý đồ xấu người, bọn họ chỉ có nhất chiến chém lấy địch thủ, lấy hiệu quả khuyển mã vậy, nhưng đánh tra rõ ràng bọn họ đến lúc nào sẽ động thủ. Tần Kiếm ca ánh mắt lóe lên, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Cổ Hủ hỏi. Còn vương thượng thứ tội, lấy ảnh vệ năng lực, vô pháp dò xét rõ ràng, bất quá căn cứ ảnh vệ truyền đến tin tức, hai ngày trước, những thế lực kia bên trong có đại lượng nhân viên đột nhiên rời đi. Căn cứ gần nhất mấy ngày thiên tượng, mây đen nằm dày đặc, buổi tối lại càng là không nhìn thấy mặt trăng, gần nhất âm mưa liên miên, cũng tại hôm nay có trời quang mây tạnh dấu hiệu. Ở tình huống như vậy, Dư A theo thuộc hạ suy đoán, nhất định sẽ là ở hôm nay ban đêm tiến hành hành động dạ hát phong cao sát nhân dạ. Đây là người phản ứng đầu tiên, vì lẽ đó nhất định là ở ban đêm. Cổ Hủ ngự khí 10 phần chắc chắn nói. Tần Kiếm ca gật gù, cũng không có trách cứ Cổ Hủ thủ hạ, đối phương có phá hư cảnh cao thủ tọa chấn, lấy ảnh vệ thực lực đánh không thăm dò vào được cũng là bình thường. Mà Cổ Hủ suy đoán không phải không có lý, người bình thường đang tiến hành ám sát lúc đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến. Còn vương thượng cho phép, để mà tướng chỉ huy đại quân đem những này nghịch tặc bắt giết lúc này, không phải là loại người lần thứ hai trầm giọng quát. Không cần như vậy, bản vương muốn xem, bọn họ có bản lĩnh gì tới lấy đi bản vương tính mạng. Tần Kiếm ca phủ quyết cao thuận loại người yêu cầu, ánh mắt lấp lóe, khỏe miệng hất lên từng tia cười gàn. Vương thượng, cái này cao thuận loại người lúc này kinh hãi, muốn khuyên can. Xuống bố chi đi đã thấy Tần Kiếm ca hơi khoát tay chặn lại, không quan tâm chút nào nói. Hắn cũng nghĩ tới, trực tiếp đem những thế lực kia xóa đi, rất nhanh lại bỏ đi. Cứ như vậy trực tiếp khai chiến, lấy thực lực của hắn đủ để đem xóa đi, nhưng cái khó bảo vệ sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Nếu là những này cá lọt lưới, lấy một cái lạm sát kẻ vô tội lời đồn truyền bá ra ngoài, tất nhiên đối với hắn vừa kiến lập lên dân tâm sản sinh ảnh hưởng to lớn, chuyện này với hắn ảnh hưởng thế nhưng là 10 phần cự đại. Tuy nhiên thông qua thủ đoạn hắn có thể mang chi chân áp xuống, nhưng ít nhiều gì ở Long Xuyên quận bách tính trong lòng lưu lại một đạo dấu vết. Một cái quân vương uy vượng, là dựa vào dân tâm tích lũy mà thành, hắn không thể mất đi. Hắn ở kiếp trước đã từng xem qua một ít tiểu thuyết, trong đó nhân vật chính làm hoàng đế, đối với phản đối chính mình muốn giết cứ giết, khoai y ân cửu, muốn thế nào được thế nấy. Nhưng chỉ có làm chính mình đi tới đế hoàng con đường này, mới biết được trong này chính mình muốn lẩn tránh cái nào. Thì thế nào mới có thể làm tốt một vị đế hoàng? Mà hắn biết rõ chính là, dân tâm không thể đủ dao động. Có người muốn nghịch phản tự mình ý tứ, hắn sẽ không đi quản. Nhưng nếu như tìm tới cửa, như vậy hắn QNZ sẽ không thủ hạ lưu tình. Có một lời, đế vương giận dữ, ngã xuống 100 vạn, nếu đối phương tìm tới cửa, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng chịu đựng hắn lửa giận. Đêm nay, đêm đen làm khoảng không, cho là một cái giết người tốt thời cơ. Bản vương đem lấy máu tươi, đến nhuộm đỏ cái này từ từ đêm đen. Chiêu cáo người đời, không phải ai, cũng có thể trêu chọc phủ Tần Vương đêm đen như mực giữa bầu trời cái kia dày đặc tầng mây, đem ánh trăng che kín, vô pháp soi sáng mà ra. Phủ Tần Vương tiến soạt soạt soạt vừa đến đạo nhân ảnh lấp lóe nhảy lên, trong đêm đen lúc gần lúc hiện. Các vị chú ý nhất định không muốn đả thảo kinh xà, chúng ta mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là bắt giết Tần Kiếm ca lấy phá khí tán, tạm thời mê hoặc hắn, các ngươi bắt ở thời cơ mau mau ra tay nhớ kỹ, thời cơ chỉ có một lần, nếu là kinh động phủ Tần Vương bên trong phá hư cảnh cao thủ, ta QNZ vô pháp đem bọn ngươi đai an toàn cách trong đêm tối, tràn đầy sát ý thanh âm, ưu nhiên vang lên. Ở nước có thể nhìn thấy có một vệt bóng đen đứng ở một cái góc tường phía dưới, trong tay tựa hồ còn mang theo một cái người. Vâng, mấy đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Lúc này bóng đen kia lần thứ hai phát ra âm thanh, như là quay về trong tay nhờ cờ theo kia cá nhân nói. Nhanh lên một chút dẫn đường, nếu không, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia âm ú thanh âm, lệnh người không rét mà run. Một đạo mang theo ý sợ hãi nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, trong thanh âm lộ ra hoảng sợ. Rất tô thờ đại ẩn ẩn giấu ở trong bóng tối người, tựa hồ là thỏa mãn gật gù, sau đó bá một tiếng, lướt qua tường vây biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, từng đạo bóng người nhẹ như tung bay, không mang theo một tia tiếng vang lướt qua phủ Tần Vương tường cao, tiến vào phủ Tần Vương bên trong. Hộ vệ ở phủ Tần Vương xung quanh thị vệ, căn bản chưa từng phát giác, có người tiến vào phủ Tần Vương bên trong, có cá biệt trở vệ tựa hồ là nhận ra được cái gì, nhưng là chỉ là nghi hoặc lắc đầu một cái. Những người này thực lực 10 phần cường hãn, chỉ từ thần không biết quỷ không hay tiến vào phủ Tần Vương bên trong, điểm ấy cũng có thể thấy được. QNZ đủ để có thể thấy được, Long Xuyên quận những thế lực kia, đối với Tần Kiếm Ca ôm ấp tờ ý quyết giết. Tần Kiếm Ca tự lập làm vương, chiếm cứ Thiên Nguyên quận về sau lại mạnh chiến Long Xuyên quận. Liên Long Xuyên quận những thế lực kia mà nói, tương lai đến từ Đại Tần Vương triều lửa giận, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chỉ là, Tần Kiếm Ca ban bố luật pháp, cùng với cái kia lục phiến môn tổ chức, nhưng đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, ở trên lợi ích tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hay là đại bộ tờ HN thế lực bức bách tại phủ Tần Vương thực lực, không dám có chút ý kiến phản đối, nhưng bọn họ không giống nhau, bọn họ đại diện cho Long Xuyên quận lớn nhất đỉnh tiêm thế lực, cái kia mới ban bố luật pháp, cùng với lục phiến môn như có như không áp chế, xúc động bọn họ lửa giận, điều này cũng chỉ có thể để bọn hắn bí quá hóa liều. Bạch ở vị kia đến từ phủ Tần Vương người dẫn dắt đi, đoàn người xe nhẹ chạy đường quen hướng về Tần Kiếm Ca thư phòng phương hướng đi đến. Nhưng mà, dọc theo con đường này yên tĩnh đáng sợ. Phủ Tần Vương bên trong, không gặp chung quanh tuần tra thị vệ, cũng không thấy bận rộn người hầu, như là tất cả mọi người đang tại nghỉ ngơi. Có chỉ có, thôn vệ tất cả hắc ám cùng yên tĩnh. Các ngươi có hay không có phát giác? Cái này tựa hồ cũng quá mức yên tĩnh đi trong một đa mở người. Có một vị người áo đen không nhịn được mở miệng xác thực, cái này phủ Tần Vương bên trong, liền một người thị vệ hoặc là người hầu đều không thấy tăm hơi, thực tại có chút kỳ quái ở vị áo đen kia nhân thân bên một vị khác người áo đen cũng là tiếp lời nói, ánh mắt cảnh giác bốn phía. Hai người này, QNZ nhắc nhở đến dẫn đầu vị kia xem ra có chút gầy yếu người áo đen. Chỉ thấy vị áo đen kia người, quay về bị hắn cẩn cầm trong tay phủ Tần Vương người hầu, thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền đến. Nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu không phải nói chuyện sẽ khiến ngươi cảm nhận được vạn trùng cắn thể tư vị thanh âm khàn khàn kia, phảng phất như là từ sâu thẳm trong địa ngục truyền đến ma quỷ thanh âm, lộ ra khiến người sợ hãi cảm giác. Đại đại nhân, hôm nay là Tần Vương muội muội sinh nhật cho nên liền cho phủ bên trong trừ giữ cửa thị vệ, với thị vệ cùng người hầu thả một ngày nghỉ, nói vậy lúc này bọn họ nên đều tại nghỉ ngơi vị kia phủ Tần Vương người hầu. Dùng cái kia mang theo run rẩy thanh âm giải thích nói. Lại cho ngươi một lần thời cơ, Tần Vương muội muội sinh nhật, dạng này đại sự tình, phủ Tần Vương hôm nay nhất định sẽ 10 phần náo nhiệt, nếu thật sự như vậy, chúng ta há lại không biết, chẳng lẽ vị áo đen kia người mở miệng nói, cái kia khiến người sợ hãi thanh âm lần thứ hai truyền đến, còn chưa nói hết, liền bị vị kia phủ Tần Vương người hầu đánh gãy. Đại đại nhân, ta bảo đảm nói đều là thật, Tần Vương rất không thích náo nhiệt. Vì lẽ đó chỉ là đơn giản tổ chức một hồi bữa tiệc gia đình, vẫn chưa thông chi trong thành người, đại nhân nhất định phải tin tưởng ta vị kia phủ Tần Vương người hầu tựa hồ càng thêm hoảng sợ, cuống quýt mở miệng giải thích. Hừ, quên làm tin tưởng ngươi một lần vị áo đen kia người hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng biết đối phương vẫn chưa nói dối, liền không còn hỏi thăm nữa. Đi động tác nhanh lên một chút dẫn đầu vị áo đen kia người, tung một chiều, ra hiệu người sau lưng nhanh một chút, sau đó chính mình. Trước tiên hướng về thư phòng tìm tòi đi qua. Tác giả quân quyết định, từ hôm nay thiên cái này một chương bắt đầu lên, mỗi một chương đều có 2.000 chữ. Bởi vì trước lúc này có không ít độc giả oán giận số lượng từ quá ít, không đáng chú ý nhưng cũng là bởi vì lúc trước, ta chỉ muốn viết tiểu thuyết ra, mỗi ngày buổi trưa cùng buổi tối cũng phải đi kiêm chức, mà làm người quân ôm tăng cường chương tiết số lượng mục đích, một chương chương viết hơn 1.000 chữ, còn các độc giả thứ lôi từ trời sáng lên đi. Bởi vì cũng không ở kiêm trước, vì lẽ đó mỗi ngày trôi qua bảo đảm hai canh, mỗi ngày trôi qua ở 4.000 chữ lượng.